Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2570, lúc nào, mới là thời điểm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng thuộc hạ cuối cùng, vẫn là có người nhịn không được, theo Minh Vương quân dựa đám người đi ra. Hắn run giọng nói, bẩm báo phó các chủ, đây là thuộc hạ biểu đệ, thuộc hạ gặp hắn tư chất không tệ, cho nên liền tự tiện dẫn tới Thiên Sơn các bên trong. Có thể bị chọn được ba đại quân đoàn người. Đều là có riêng phần mình bản lãnh. Mà Nhậm Thanh Hoan cũng đích thật là cho bọn hắn này loại quyền lợi, có thể đem bọn hắn tự nhận là tư chất không tệ người chiêu tiến vào Thiên Sơn Các. Có thể coi là lần này Minh Vương quân người đều tuyệt đối không ngờ rằng nam tử trẻ tuổi kia thế mà lại là như thế đồ không có mắt. Người thấy được tư chất của hắn, nhưng vì sao lại không tốt tốt nhìn một chút hắn là đức hạnh gì? Chu Nghĩa thanh âm băng lãnh. Cái kia Minh Vương quân thành viên lúc này quỳ xuống, phó các chủ, thuộc hạ là thật không nghĩ tới, hắn thế mà liền tôn thượng đều dám đắc tội a, đi. Chủ nghĩa căn bản cũng không cho hắn khóc lóc kể lể cơ hội, hừ lạnh nói. Người cũng đã biết, đắc tội tôn thượng, đó là bao lớn tội. Lại không nói tôn thượng sẽ như gì, chỉ là các chủ cái kia quan, người liền không qua được. Tiếng nói vừa ra, chủ nghĩa lại là nói, đem những người này đều cho ta kéo đi, từ nay về sau, bản các không nghĩ lại nhìn thấy bọn hắn. Phó các chủ tha mạng, ta cũng không dám nữa, phó các chủ, xin ngài cho chúng ta một cơ hội a, không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, lập tức có từng đợt thê thảm tiếng gào truyền đến. Có thể Chu Nghĩa lại là tốt không động dung, như các ngươi bực này đức hạnh, cuối cùng sẽ trở thành vì ta Thiên Sơn các tai họa, nếu có kiếp sau. Tốt nhất là quản tốt các ngươi cái kia tờ miệng thúi, đều cút cho ta. Hiu hiu hiu, Minh Vương quân rất nhiều thành viên đi ra, đem nam tử trẻ tuổi kia đám người, tất cả đều kéo rời khỏi nơi này. Mặc dù Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan hai người, đều không có tự mình hạ lệnh, như thế nào trừng trị những người này, nhưng căn bản không cần bọn hắn mở miệng, Chu Nghĩa liền biết nên làm như thế nào. Làm hết thảy mọi người, đều bị kéo đi về sau. Chu Nghĩa là hướng cái kia Minh Vương quân thành viên nói. Nể tình ngươi là Minh Vương quân, lại cũng không phải là ngươi đắc tội tôn thượng phần bên trên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Minh Vương quân thành viên, cũng vĩnh viễn không nữa cỗ có trở thành ba đại quân đoàn thành viên tư cách. Trước hướng hậu sơn, diện bích ngàn năm, nếu không phục, trực tiếp trục xuất tông môn. Tiếng nói vừa ra. Chu Nghĩa phất ống tay áo một cái, mang theo mặt khác Thiên Sơn các cao tầng, rời khỏi nơi này. Duy chỉ có lưu lại cái kia Minh Vương quân thành viên, tại nỉ non. Đa tạ phó các chủ tha mạng, đa tạ phó các chủ tha mạng. Thiên Sơn các tông môn trụ sở, so đã từng, lớn rất rất nhiều. Vẻn vẹn theo hắn chiếm cứ địa vực, liền có thể nhìn ra bây giờ Thiên Sơn các, đến cùng có hạng gì địa vị. Kinh thiên khí thế, bàng bạc mà lên. Khiến cho người nhìn mà sợ. Mà giờ khắc này, tông môn trụ sở ở trong một cái phòng, Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn, đối diện xem mà ngồi. Thiên Sơn Các, có chuyên môn tiếp khách phòng khách, nhưng trong này, rõ ràng không thích hợp Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan gian phòng, mới là thích hợp nhất Tô Hàn địa phương. Trà ngon, nhấp một ngụm trà nước, Tô Hàn vẫn tán thán nói. Không tức giận, Nhậm Thanh Hoan nghiêng qua hắn liếc mắt, sinh khí hữu dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn có chút không tình nguyện nói. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi cũng có thể đối ta đến kêu đi hết. Ta sinh khí cho ai xem a? Ai kêu ta là ngươi các chủ đâu? Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng. Đừng quên, ngươi có thể là tại ta Thiên Sơn các lớn lên. Đừng tưởng rằng người khác một mực tôn thượng gọi ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại ta không có đưa ngươi trục xuất tông môn trước đó, người mãi mãi cũng là Thiên Sơn các đệ tử. Tô Hàn, nói hắn tại mới vừa tới đến hạ đẳng tinh vực thời điểm, vẫn luôn là dùng Thiên Sơn các tài nguyên, cái này xác thực không giả. Có thể nói hắn là tại Thiên Sơn các lớn lên, này cũng có chút quá mức đi. Đám người kia, mặt khác Thiên Sơn các cao tầng sẽ xử trí bọn hắn, người cũng không cần lại nhớ thương. Nhậm Thanh Hoan lại nói, chỉ bằng bọn hắn, ta còn thực sự không nhớ thương. Tô Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, híp mắt lại, mỉm cười nói. Ta lo nghĩ, là ngươi. Nhậm Thanh Hoan khuôn mặt lập tức có chút đỏ lên, nàng toàn làm không có nghe được Tô Hàn, hỏi, theo Thiên Sơn các chuyển đến nơi đây, ngươi còn là lần đầu tiên đến, nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Tô Hàn thần sắc nghiêm túc, thấy hắn như thế, Nhậm Thanh Hoan đôi mi thanh tú cau lại. Chuyện gì, ta muốn biết. Tô Hàn dừng lại nửa ngày, mới nói, đêm hôm đó, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nhậm Thanh Hoan trực tiếp sửng sốt, mặc dù đi qua mấy ngàn năm, có thể nàng y nguyên biết, Tô Hàn hỏi, là có một ngày. Ta ra ngoài làm ít chuyện, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, Nhậm Thanh Hoan thấp giọng mở miệng. Phải không, Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, chợt khẽ thở dài. Kỳ thật, dùng tư chất của ngươi, này số thời gian ngàn năm, hoàn toàn có khả năng tiến vào thánh tử tu di giới, đi đến tiên cảnh, tiến vào trung đẳng tinh vực. Này, mới là Tô Hàn hôm nay tới đây, thật chính là muốn nói lời. Số ngàn năm trôi qua, Tô Hàn bên người thân cận người, toàn bộ đều đã đạt đến tiên cảnh, phi thăng trung đẳng tinh vực. Có thể duy chỉ có Nhậm Thanh Hoan không có, Tô Hàn không biết bao nhiêu lần, muốn cho nàng tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Thậm chí, nàng vì thế, đều đưa Thiên Sơn Các, theo thiên ức lục địa phía trên rời ra tới. Dựa theo nàng nguyên thoại, là không nỡ bỏ Thiên Sơn Các, còn có rất nhiều chuyện cần nàng tới xử lý, giờ phút này tiến vào trung đẳng tinh vực, không phải lúc. Này, thật chỉ là lấy cớ thôi, đi đến tiên cảnh, tiến vào trung đẳng tinh vực, này còn cần thích hợp thời gian sao? Không, căn bản cũng không cần, làm tu sĩ, có ai không phải vẫn luôn đang dùng rằng, nỗ lực, liều mạng, nghĩ muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mong muốn có được càng mạnh thực lực. Nhậm Thanh Hoan, một dạng như thế, nhưng nàng, rõ ràng có cơ hội như vậy, lại là lần lượt từ bỏ. Thật giống như rõ ràng tùy thời đều có thể đột phá tiên cảnh, tiến vào trung đẳng tinh vực, lại vẫn luôn không đột phá hủy diệt nữ hoàng một dạng. Nhậm Thanh Hoan, không phải không bỏ đến Thiên Sơn Các, cũng không có nhiều chuyện như vậy cần nàng đi xử lý. Nàng đang chờ, chờ một cái, để cho nàng không bỏ xuống được nam tử. Việc này không cần nhắc lại. Nhậm Thanh Hoan, có nàng quật cường của mình, ta nói qua, giờ phút này còn không phải tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm. Vậy lúc nào thì, mới là thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn lần thứ nhất, hỏi như vậy Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan tâm tư, hắn vẫn luôn hiểu, nhưng hắn, lại là vẫn luôn không có hỏi. Cho đến giờ phút này, cuối cùng nhịn không được, hỏi lên. Mà đang nghe cái vấn đề này thời điểm, Nhậm Thanh Hoan, bỗng nhiên cười. Cười rung động lòng người, cười, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhường Tô Hàn, lâm vào ngốc trệ. Nàng tựa hồ, vẫn luôn đang chờ, Tô Hàn hỏi như vậy. Mà nàng, cũng sớm đã chuẩn bị xong đáp án. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.